Chuyện audio mới .com xin giới thiệu đến các bạn chuyện Tuyệt sắc quân sư của tác giả Hoa Tuyết Tử. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 1 chương 1, quyển 1, thiên hạ đệ nhất quân sư lão đầu ngươi thua rồi. Nữ tử nói với lão già, ta không phục, chơi lại đi, không được thua là thua, lão thua thì phải thực hiện một chuyện cho ta. Chúng ta thỏa thuận trước rồi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn đi một chuyến xuyên thời không? Mấy năm nay đó là trào lưu, ta muốn thử một lần, chỉ như vậy thôi, đúng chỉ vậy thôi, được đơn giản. Cầm lấy, cái gì vậy? Thanh hồng kiếm cho ngươi phòng thân, và ngọc bội này thì khi nào ngươi gặp rắc rối cứ việc cầm nó gọi ta. Ta sẽ có mặt giúp ngươi, lão đầu ngươi rất có nghĩa khí nha. Không nói nữa, bây giờ đi thôi. Khoan đã, ta phải thay nam trang, ta không muốn lấy thân phận nữ xuất hiện. Tại sao? Ngươi rất đẹp mà, chính vì vậy càng phải thay nam trang, nếu không sẽ rất phiền phức. Tùy ngươi, nhanh đi. Một lúc sau, một nam tử khôi ngô xuất hiện. Lão đầu đi được rồi, lão già phất tay, nam tử trước mặt lập tức biến mất trong một khu rừng rậm. Ôi da, lão đầu này tại sao lại hại ta té đau thế này, ít ra phải cho ta đáp an toàn một chút chứ. Quân Hàn đại ma đầu, ngươi không thoát được đâu, mau đứng lại đi. Một đám người đuổi theo một nam tử đang bị thương. Dựa vào các người mà muốn giết ta sao? Ngươi bị thương nặng như vậy, hôm nay không thoát được đâu, mau chịu chết đi. Tất cả các ngươi cùng xông lên cho ta, mau giết hắn. Cả đám người đánh một người không công bằng nha. Nghĩ là làm, xoẹt, một bọn lăn đùng ra đất. Một thanh y nam tử đứng trước mặt Quân Hàn, ngươi tại sao lại giúp ta? Không thích thái độ ỷ đông hiếp yếu của chúng thôi. Ngươi tên gì? Ngươi hỏi làm chi? Ta là người công bằng. Ngươi cứu ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một việc. Ngọc Phủ. À, Ngọc Băng Tâm. Ngọc Băng Tâm, được. Ngươi có yêu cầu gì? Ta chưa nghĩ ra. Mà ta không biết ngươi là ai, làm sao biết yêu cầu của ta ngươi có đáp ứng được không? Ngươi không phải người trong giang hồ. Không, ta là giáo chủ Thiên Ma Giáo. Mọi người đều gọi ta là Đại Ma Đầu, Thiên Ma Giáo, tên nghe rất được, mau nói yêu cầu của ngươi, ta hết kiên nhẫn rồi, ta chưa nghĩ ra, vậy khi nào ngươi nghĩ ra đem theo thứ này đến Thiên Ma Giáo gặp ta? Nói xong vứt lại một ngọc bài rồi vọt đi. Một người kỳ lạ, nhưng mà lại rất tuấn tú, ngươi là người đầu tiên ta chấm. Ngọc Phù Dung nghĩ thầm, hắn có thật là nam nhân không vậy? Tại sao trên đời lại có nam nhân đẹp hơn nữ nhân như vậy? Quân Hàn trong lòng tự hỏi. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Tấn Thành. Trong một tửu lâu, đang diễn ra một cuộc thi thơ văn. Triệu công tử, ngài thật cao minh, câu đối của ngài rất hay. Một đám người đang bu quanh một nam tử tấm tắc khen, các vị quá khen rồi. Nam tử chấp tay đa tả, không quá đâu Triệu công tử, đây là thật lòng đó. Một nữ tử dựa sát vào người y, cô nương xin tự trọng Triệu công tử, tại hạ có một vế đối, không biết công tử có thể thay tại hạ đối vế sau được hay không. Một bạch y nam tử bước vào, gương mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ thoát tục, so với y thì còn thua xa. Chỉ có thể dùng một từ mỹ để diễn tả y, làm cho mọi người đều thất thần. Công tử xin mời nói. Triệu Vân sau vài giây thất thần thì lên tiếng, khúc lệ tam thiên long mạc nhạn, tại hạ xin được đối lại là quốc phong thập ngũ thủ quan thư. Hay hay, cả tửu lâu khen nức nở, tại hạ xin tiếp một câu nữa. Bạch y nam tử vẫn chưa chịu thua, Tuyết Ánh Thu Đài Lan Diệp Mộng, tại hạ xin đối Mai Huy Tú các mạo châm hoa. Công tử quả là không hổ danh thiên hạ đệ nhất tài tử. Bạch y nam tử cười khen, nụ cười y như gió xuân chảy thẳng vào lòng người. Huynh đài quá khen, không biết huynh đài có thể giúp tại hạ đối một vế không. Triệu Vân nói, xin mời công tử. Vận Lưu Tương Vĩnh Tam Thiên Hiệp, tại hạ xin đối lại Mộng Nhớ Vu Sơn Thập Nhị Phong. Huynh đài quả nhiên văn phú hơn người, làm sao so với Triệu công tử được. Xin hỏi huynh đài cao danh quý tánh. Ngọc Băng Tâm, thì ra là Ngọc công tử, hiếm khi gặp được người tri âm, nếu huynh không chê xin mời huynh đến hàng xá để chúng ta cùng đối ẩm thơ ca. Tại hạ còn có việc, hẹn khi khác đi. Nếu vậy thì khi khác, vậy không biết Triệu công tử có thể đối giúp tại hạ một câu nữa hay không, xin huynh cứ nói. Hoa Chiêu Nhật Noãn Thanh Loan Vũ. Cái này, Triệu Vân ấp úng, nếu bây giờ công tử đối không ra thì tại hạ cho công tử 3 ngày suy nghĩ. Ba ngày sau tại hạ sẽ ở đây chờ công tử được. Ba ngày sau gặp lại một lời đã định. Nói xong Ngọc Phù Dung xoay người rời đi. Tên này cũng được đấy nhỉ, một câu hoa chiêu nhật noãn thanh loan vũ khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Vân phải ấp úng, khiến cho rất nhiều thi sĩ danh nhân mờ tăn mất ngủ. Cái tên Ngọc Băng Tâm chẳng bao lâu đã nổi danh thiên hạ. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 ngày sau, tại Tửu Lâu, không biết Triệu công tử đã có vế đối sau chưa? Ngọc Phù Dung hỏi Triệu Vân. Triệu Vân được mệnh danh thiên hạ đệ nhất tài tử, nhưng mà lần này thật xấu hổ. Người xưa nói không sai, núi cao còn có núi cao hơn. Xem ra lần này tại hạ đã gặp được cao nhân rồi. Triệu công tử quá lời rồi, ta chẳng phải cao nhân gì cả, chẳng qua có chút tài văn chương thôi. Ngọc công tử quá lời rồi, câu đối của công tử không chỉ khiến cho tại hạ mà còn có rất nhiều thi sĩ ngày đêm suy nghĩ mãi không ra. Nếu như vậy mà cũng xem là tài mọn thì xem ra khắp thiên hạ này không có nhân tài rồi. Tại hạ chẳng qua nói đại một câu thôi, không ngờ có thể khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử khen như vậy, thật là vinh hạnh. Nói đại, Ngọc công tử nói như vậy thì xem ra đang hạ thấp văn chương của mọi người trong thiên hạ rồi. Một tên thư sinh tức giận đứng ra nói. Tại hạ hoàn toàn không có ý này, mong các vị đừng hiểu lầm. Thế không biết Ngọc công tử có thể nói cho tại hạ về đối sau của câu đối mà công tử đã đưa ra hay không? Tên thư sinh khác công kích. Đúng vậy, không biết Ngọc công tử có thể cho ta biết được hay không? Triệu Vân cười nói. Nếu các vị đã nói như vậy thì tại hạ xin mạo muội đọc. Vế sau của tại hạ là Liễu Như Phong hòa tử Yến Phi, hoa chiêu nhật noãn thanh loan vũ. Đối với Liễu Như Phong hòa tử Yến Phi, rất hay, Ngọc công tử quả nhiên là văn tài xuất chúng. Triệu công tử quá khen rồi, nếu không còn chuyện gì tại hạ xin phép cáo từ. Ngọc công tử xin đợi đã, không biết tại hạ có được vinh hạnh mời công tử đến tệ xá làm khách vài ngày hay không? Chuyện này chỉ sợ tại hạ làm phiền quý phủ thôi. Không phiền, công tử có thể đến nhà làm khách là vinh hạnh cho tại hạ. Sẵn dịp này, tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Ngọc công tử. Nếu vậy cung kính chi bằng tuân mệnh. Ngọc Phù Dung trong lòng nghĩ thầm có phiếu ăn lâu dài rồi. Dù gì ngân lượng cũng hết, bây giờ thì khỏi lo không có chỗ ăn và nghỉ rồi. Hắc hắc, Ngọc công tử xin mời. Triệu công tử mời hai người rời khỏi Tửu Lâu trước con mắt hâm mộ của bao nhiêu người. Cuộc đời của cả hai từ hôm nay sẽ bắt đầu bước sang trang mới. Thần điện trên trời, hai lão đầu đang nói chuyện với nhau. Ta nói này, chúng ta cá xem con A đầu đó rốt cuộc làm cho bao nhiêu nam nhân rơi vào lưới tình. Ta nghĩ chừng 2-3 người. Lão đầu thứ nhất nói, ta nghĩ với khả năng của con bé chắc cỡ hơn 5 người. Lão đầu thứ hai phản bác, không tới đó đâu, chắc là như vậy. Vậy chúng ta cá đi, ai thua phải làm dùng luôn cả công việc của đối phương trong 500 năm. Cá thì cá, ai sợ ai. Quyết định như vậy một lời đã định. Hai nhân vật này chính là Thời Không Thần và Nguyệt Lão. Sau này sẽ còn gặp lại họ nhiều lắm. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 Triệu Vân, thiên hạ đệ nhất tài tử, là con trai duy nhất của Triệu gia. Cha hắn cũng là người có tiếng trong giới thương nhân, nên nhà của hắn cũng thuộc hàng phú quý. Triệu phủ được xem là một trong 3 gia tộc lớn nhất, có tiền nhất Tấn Thành. Thành này thuộc Chu Quốc, là nơi buôn bán sầm uất nhất, cũng tức là kinh thành của Chu Quốc. Từ ngày đến đây, Ngọc Phù Dung được tiếp đãi như thượng khách. Phụ thân của Triệu Vân cũng là người yêu văn chương, nên cũng rất thích vị Ngọc công tử này. Ngọc công tử, văn tài xuất chúng, dung mạo như thiên tiên, từ ngày bước vào phủ thì khiến cho tất cả nữ nhân đều phải lòng. Nam nhân có kẻ ganh tị, có kẻ cũng động lòng, hay thật đúng là hồng nhan họa thủy mà. Hôm nay Triệu lão gia sẽ mở tiệc thưởng hoa mẫu đơn. Vườn hoa mẫu đơn của Triệu gia nổi tiếng khắp Tấn Thành, không ai không biết, kể cả đương kim hoàng thượng và thái hậu cũng sẽ đến tham dự. Nên từ sáng Triệu phủ đã vô cùng bận rộn, lo sắp xếp mọi việc chu đáo. Nếu như có gì sơ suất thì sẽ khiến cho long nhan đại nộ, đến lúc đó thì khó mà bảo toàn tánh mạng. Từ việc tổ chức tiệc cho đến việc bảo đảm an toàn đều do đích thân Triệu lão và Triệu Vân ra tay làm. Vườn hoa Triệu phủ hôm nay được bày biện vô cùng rực rỡ, sắc màu của hoa mẫu đơn càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ cho khu vườn, kết hợp với quang cảnh trang trí, khiến cho khu vườn giống như tiên cảnh nhân gian, thiên hương tại nhiệm y quốc sắc triều Hàm Tử. Tạm dịch là, hương trời nhuốm màu áo, sắc nước say cả triều, quả thật là tiên cảnh nhân gian khó gặp. Phủ Dung phe phẩy quạt tán thưởng, Ngọc công tử quả nhiên văn tài xuất chúng, chỉ bằng hai câu đơn giản đã có thể bộc lộ được nét đẹp của hoa mẫu đơn, Triệu Vân thành thật khen tặng. Triệu công tử quá lời, tại hạ chỉ là tức cảnh sinh tình nên mới đọc hai câu thơ này thôi. Phủ Dung cười lấy lệ, người cổ đại thật là phiền mà Ngọc công tử lại khiêm tốn, hiếm có người nào như công tử, có tài nhưng không kiêu. Triệu công tử quá khen rồi, Triệu huynh hình như đang bận thì phải. Hai người đang trò chuyện thì một giọng nói từ phía sau vang lên khiến cả hai quay đầu lại. Phủ Dung nhìn người đang tiến lại gần, hắn đúng thật là chỉ có thể dùng một từ mỹ để tả thôi. Ây ra lại thêm một tên hại nước hại dân rồi hoàng. À thì ra là Lạc công tử, không biết công tử đến, không nghênh đón từ xa mong công tử thứ tội. Triệu Vân tỏ ra cung kính với người mới đến, khiến cho Phủ Dung tò mò, rốt cuộc tên này là ai cơ chứ? Nhưng mà trên người hắn tại sao lại có long khí? Long khí? Long khí chẳng phải là tượng trưng cho đế vương sao? Hắn là Lạc công tử, hoàng đế Chu Quốc cũng là Lạc Minh, không trùng hợp vậy chứ? Không lẽ hắn là... Xem ra là vậy rồi. Phủ Dung miệng cười bí hiểm. Triệu huynh đây là... Mặc dù biết rõ nhưng Phù Dung vẫn làm bộ như không biết mà hỏi Triệu Vân. À đây là Lạc công tử, một người bằng hữu của tại hạ. Triệu Vân cười giải thích, Triệu công tử vị này là họ Lạc kia. Cũng quay sang hỏi Triệu Vân, à đây là Ngọc công tử, hiện đang làm khách tại nhà của ta. Ngọc công tử, huynh đài đây chính là Ngọc Băng Tâm công tử mà mấy ngày nay thiên hạ đồn đại. Chỉ bằng một câu khiến cho thiên hạ đệ nhất tài tử Triệu Vân và biết bao văn hào thi sĩ phải chịu thua sao? Lạc công tử cũng đánh giá người trước mặt, cũng giống như những kẻ trước đây, y tự hỏi hắn thật sự là nam nhân sao? Thật đáng tiếc, nếu là nữ nhân thì hay biết mấy. Lạc công tử quá lời, tại hạ chẳng qua là may mắn mà thôi. Phù Dung mỉm cười, một nụ cười đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ, khiến cho cả hai nam nhân đều thất thần. À... Công tử xem ra là một người khiêm tốn. Lạc Minh lấy lại tinh thần cười lấy lệ nói, hai vị không cần khen qua khen lại như nhau vậy, chi bằng tối nay thừa dịp ngắm hoa cùng thi thố tài nghệ xem thế nào. Triệu Vân nhìn hai người này cười đùa với nhau xem mình như không khí, trong mắt y giống như là tình nhân đang tâm sự, khiến y khó chịu. Không hiểu sao chỉ mới ở cùng Ngọc Băng Tâm công tử này mấy ngày mà y dường như thay đổi hẳn. Lúc trước y thường ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu ngâm thơ, nhưng mà mấy ngày nay, nếu Ngọc công tử này không chịu đi cùng, thì y cũng không đi, thả ở nhà nhìn y cùng y ngâm thơ như vậy lại sung sướng hơn. Không lúc nào y muốn rời mắt khỏi Ngọc công tử này, y dường như đã bị Ngọc công tử này. Nếu Triệu công tử đã nói như vậy, Ngọc công tử tối nay gặp lại. Lạc Minh hướng hai người cáo từ. Trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Băng Tâm, để xem tối nay khi biết thân phận của ta ngươi sẽ có phản ứng gì, ta rất nóng lòng muốn xem vẻ mặt đó của ngươi, chắc là rất đáng yêu đây, mà khoan tại sao ta lại nghĩ hắn đáng yêu chứ, chắc bị nụ cười vừa rồi của hắn làm cho lẫn lộn cả rồi, chắc là vậy rồi, nếu vậy thì tại hạ xin tiễn Lạc công tử một đoạn. Triệu Vân quay sang Phù Dung gật đầu một cái bảo y chờ. Phù Dung cũng đáp lại một cái như hiểu ý, oai nhìn hai người đi xa. Phù Dung mỉm cười xấu xa, trong lầm nghĩ thầm, hoàng đế a, muốn đấu với ta, ngươi không có cửa đâu, muốn tối nay chờ xem biểu hiện của ta khi biết thân phận của ngươi hả, đành làm ngươi thất vọng rồi, xin lỗi nha, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không được cho hắn biết thân phận của ta. Lạc Minh ra tới cửa không thèm quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh cho Triệu Vân, vốn rảnh rỗi, định đến xem thử trước tình hình ở đây, để đề phòng bọn chúng giở trò, không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy. Thảo dân tuân mệnh, Triệu Vân cung kính tiễn Lạc Minh. Thiên điện trên thiên đình, lão đầu ngươi xem lại thêm một tên tiểu tử nữa rồi kìa. Một lão già chỉ tay qua kính phương gian, kính nhìn rõ chuyện nhân gian khi ở trên trời. Ta thấy rồi, lão già còn lại bực tức nói, ta thấy hay là ngươi nhận thua đi, ta nói là trên 5 người mà ngươi không tin, ngươi xem lại xuất hiện thêm một tên rồi đó vẫn chưa kết thúc, ta sẽ không nhận thua, xuất hiện thì xuất hiện, nhưng chưa chắc con A đầu đó chịu. Nói xong lão già tức giận bỏ đi, bỏ lão già còn lại lắc đầu cười khổ hây, ngươi đúng là lão cố chấp mà, bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi, A đầu yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi giống hoàng... Đế vậy, có nguyên cái hậu cung luôn. Lão sau khi than thở thì quay về phía Phương Gian mỉm cười, A đầu, cố lên, ta ủng hộ ngươi, vì 500 năm an nhàn sắp tới của ta, chúng ta cùng cố gắng nào. Trương năm trời tối cũng là lúc tiệc ngắm hoa mẫu đơn bắt đầu, cả vườn hoa Triệu phủ đều sáng rực đèn, khách khứa đều đã đến, chỉ còn thiếu hoàng thượng và thái hậu nữa là đủ. Nhưng do hai nhân vật trọng yếu chưa đến nên tiệc không thể bắt đầu, cho nên mọi người đành phải chờ. Do Triệu Vân bận tiếp khách, cho nên lúc này Phù Dung đang một mình đi dạo trong vườn. Khi đi đến hòn Giả Sơn, núi Giả, thì tình cờ nàng nghe được một cuộc trò chuyện thú vị. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong cả rồi, ngươi chắc là không có chuyện gì xảy ra chứ, yên tâm. Hôm nay tên cậu hoàng đế đó và lão thái bà kia cùng tên đệ đệ đáng chết của hắn đều không thoát khỏi đây được đâu. Nơi này sẽ là mồ chôn của nhà họ Lạc hắn, vậy thì tốt. Chủ nhân không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn dù là nhỏ nhất. Nếu không sẽ để lỡ việc lớn của chủ nhân đó có biết không, yên tâm, chỉ cần qua khỏi đêm nay. Ta đảm bảo chủ nhân sẽ có thể thuận lợi đăng cơ. Thay thế tên tiểu tử Lạc Minh kia làm hoàng đế, ngươi đã hạ độc tất cả rồi chứ. Còn về sát thủ thì sao? Sắp xếp ổn chưa? Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngươi không cần phải lo. Nơi này không tiện ở lâu. Ngươi nên nhanh chóng đi đi thì hơn. Được vậy ta đi. Ngươi nhớ hành sự cẩn thận. Đừng để bọn chúng nghi ngờ ta, biết rồi. Sau khi hai bóng dáng rời đi, thì một người từ trong Giả Sơn đi ra. Miệng mỉm cười, tay phe phẩy quạt như đang suy tính gì đó. Sau đó thì hướng phía phòng bếp mà đi. Triệu phủ đúng là nhà giàu có, ngay cả nhà bếp cũng đặc biệt to, có thể còn hơn cả nhà bếp của Tửu lâu lớn nhất kinh thành. Ngọc công tử, tại sao người lại vào đây? Tổng quản nhà bếp vừa thấy Phù Dung vào thì chạy lại hỏi. À, tại vì đi ngang qua ngửi được mùi thơm, cho nên vào xem thử hôm nay mọi người nấu món gì thôi. Phù Dung tay phe phẩy quạt nói. Nhưng mắt thì lại dán vào một bóng dáng đang đứng nấu nướng chỗ này toàn khói lửa. Ngọc công tử thân phận sang trọng, không nên ở đây hay là vẫn nên ra ngoài đi? Ta chẳng qua muốn xem thử thôi, không làm phiền mọi người đâu. Ta cũng là người thích ăn uống mà. Ngài cứ làm việc của mình đi tổng quản, không cần quan tâm đến ta. Nhưng mà nếu thiếu gia biết ta cho người đến những nơi này thì sẽ mắng ta mất. Mấy ngày nay trong phủ không ai không biết. Thiếu gia coi Ngọc công tử này như bảo bối, không cho y làm việc gì động đến móng tay, thậm chí kể cả đồ ăn, chỗ nghỉ của y cũng tự mình thu xếp cả. Yên tâm, nếu Triệu huynh biết, ta sẽ chịu trách nhiệm. Phù Dung nói xong không đợi ông ta cho phép tự mình đi đến những món ăn đã được bày sẵn trên bàn chuẩn bị dọn ra. Món này gọi là gì? Phù Dung chỉ tay vào một món ăn hỏi nha hoàn dạ. Là món bồ câu ngân à? Thế còn món này đó là món gà nấu sen. Cứ như thế hỏi hết món này đến món khác, nhưng không ai biết mỗi khi nàng chỉ tay vào một món ăn, ngoài việc để hỏi tên còn ngầm thêm một chút gia vị vào đó. Sau khi đã đảm bảo các món ăn đều đã được cho thêm gia vị của mình vào, Phù Dung mới rời khỏi nhà bếp quay lại vườn hoa. Lúc này cả Thái hậu và Hoàng thượng đều đã đến, nhưng nàng vẫn chưa vội ra mặt mà đứng nép một bên chờ xem kịch. Hắn đâu? Lạc Minh nghiêng người hỏi nhỏ Triệu Vân. Hoàng thượng là hỏi ai? Triệu Vân dù biết nhưng vẫn muốn hỏi để khẳng định. Ngọc Băng tâm thần không biết từ nãy giờ không thấy đệ ấy đi tìm hắn đến đây cho ta. Giả Triệu công tử đi đâu vậy? Triệu Vân vừa quay đi thì ngay lập tức bị một giọng nói ngăn cản. Y quay lại thì thấy người vừa nói không ai khác chính là thừa tướng đương triều, cũng đồng thời là phụ thân của Hoàng hậu Chu Quốc. Hiện giờ ta sai hắn đi làm chút chuyện, không biết thừa tướng có ý kiến gì không? Lạc Minh hỏi ngược lại với giọng đầy uy nghiêm. À không có, chẳng qua hôm nay Triệu công tử là chủ nhà nhưng lại bỏ đi nên thần mới hỏi thôi. Vậy bây giờ hắn có thể đi được rồi chứ? nếu như làm lỡ chuyện ta thừa tướng có gánh nổi không? Lạc Minh tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai nói chuyện với thừa tướng hoàng thượng, phụ thân của thần thiếp không có ý ngăn cản Triệu công tử đi làm việc cho người. Xin người đừng hiểu lầm. Lúc này hoàng hậu ngồi bên cạnh thay phụ thân giải thích, dùng giọng nói vô cùng uyển chuyển của mình, cố gắng giải quyết tình hình. Ai cũng biết từ ngày vào cung hoàng hậu vốn không hề được hoàng thượng sủng ái, nên lời nói của hoàng hậu trước mặt hoàng thượng vốn không có trọng lượng nào. Chuyện này không liên quan đến hoàng hậu, nàng hãy ngồi im đi. Lạc Minh lạnh giọng nói, nếu không phải ngươi là con gái của lão hồ ly kia, ngươi nghĩ ngươi có thể làm hoàng hậu của ta sao? Vâng, thần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu cúi đầu, thanh âm ủy khuất. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, hoàng thượng vốn chỉ vì cha nàng gây sức ép mới phong nàng làm hoàng hậu, chứ không hề cam tâm tình nguyện. Triệu Vân ngươi đi đi. Lạc Minh không để ý hoàng hậu, quay sang Triệu Vân ra lệnh thần tuân chỉ. Triệu Vân thi lễ rời đi, nhưng khi đến góc tường thì lại bị một cánh tay kéo vào trong. Ngọc đệ, tại sao đệ lại ở đây, đệ có biết? Triệu Vân ngạc nhiên nhìn người mới kéo mình, nhưng mà y còn chưa nói xong đã bị Phù Dung cắt ngang. Đương nhiên là biết, Lạc công tử lúc chiều, à không phải gọi là hoàng thượng mới đúng, người đang tìm ta để biết thân phận của người. Biết từ khi nào? Triệu Vân có chút ngạc nhiên, lúc chiều huynh gọi y là Lạc công tử, họ Lạc cả đất nước này chỉ có hoàng tộc mới có, vì vậy ta nghĩ, hắn không là vương gia cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng khí độ đó, phong thái đó thì chỉ có hoàng đế mới có thôi, cho nên ta khẳng định phần nào hắn là hoàng đế. Bây giờ xem ra suy đoán của ta không sai, thì ra đệ đã biết. Thế thì mau cùng ta ra gặp hoàng thượng đi, ngài đang tìm đệ đó. Triệu Vân càng ngày càng khâm phục vị ngọc đệ này của hắn, y quả thật rất thông minh, hầu như chuyện gì cũng không qua khỏi tầm mắt của ai. Bây giờ không phải lúc, một lát nữa đi. Tại sao? Triệu Vân khó hiểu, một lát nữa huynh dễ biết ngay thôi. Dù không biết tại sao ngọc đệ làm như vậy, nhưng Triệu Vân cũng nguyện ý tin tưởng y, hắn đối với y một chút nghi ngờ cũng không có. Hai người đang nói chuyện thì bên kia thức ăn cũng được dọn ra, mọi người đang vui vẻ ăn uống ngắm hoa thì đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân xông vào, bao vây tứ phía. Lập tức thị vệ của hoàng đế và vệ sĩ của Triệu phủ cùng xông ra hộ giá. Hai bên lập tức rơi vào vòng hỗn chiến, quang khách và những người không biết võ công cùng những nhân vật lớn đều được bảo hộ ra phía sau. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Trải qua một thời gian chừng nửa tuần hương, binh lính của hoàng đế và thị vệ của Triệu gia không hiểu vì sao đột nhiên bủn rủn tay chân, lần lượt ngã xuống. Bên này hắc y nhân thấy vậy lập tức tăng cường công kích. Chẳng mấy chốc, cả đám thị vệ chỉ còn mấy người thuộc hàng cao thủ là còn trụ được. Cậu hoàng đế, Triệu gia chính là nơi chôn thây của ngươi, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi đây. Một tên hắc y ngạo mạn dùng kiếm chỉ vào Lạc Minh. Hừ, chỉ dựa vào các ngươi, nằm mơ. Lạc Minh cười lạnh, cậu hoàng đế, các ngươi đều đã trúng độc của bọn ta, cho dù bọn ta không giết các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Hừ, chuyện tới nước này rồi sao ngươi còn không ra mặt đi? Thừa tướng đại nhân, Lạc Minh không hề để tâm đến hắc y nhân, quay sang lạnh giọng bảo thừa tướng. Ha ha ha, tiểu hoàng đế, xem ra ngươi cũng không đến nổi ngu ngốc, ngươi đã sớm đoán được rồi phải không? Nhưng mà cho dù vậy, hôm nay ngươi cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây. Thừa tướng cười lớn, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lạc Minh. Tất nhiên biết, bao nhiêu năm nay, ngoài mặt ngươi tỏ vẻ trung thành, nhưng thực chất lại lòng mang đầy giả tâm, muốn giết trẫm để đoạt vị. Nhưng mà cho dù như vậy, ngươi cũng đừng quên, thần dân của trẫm cũng không dễ dàng khuất phục ngươi đâu. Ha ha ha, đợi sau khi ngươi chết, ta lên ngôi, đến lúc đó kẻ nào không phục thì ta giết kẻ đó, để xem còn kẻ nào dám dị nghị cha. Cha đang nói gì thế? Không lẽ cha muốn tạo phản sao? Hoàng hậu run run không tin vào những điều mà mình nghe được, nhìn thấy từ nãy đến giờ, chẳng lẽ đây chính là lý do mà bao nhiêu năm nay hoàng thượng lạnh nhạt với mình sao? Con gái không cần phải lo, chỉ cần cha đăng cơ, con sẽ là công chúa. Đến lúc đó cha nhất định tìm cho con một tấm chồng tốt. Yên tâm đi không cha, con không cần, Tại sao cha lại như vậy chứ? Hoàng hậu rưng rưng nước mắt hừ. Đứng có ở đây mèo khóc chuột giả từ bi. Ngươi và cha ngươi cũng cùng một ruột thôi. Thái hậu từ trước đã biết ý đồ của thừa tướng, nên đối với hoàng hậu cũng không yêu thương gì. Mẫu hậu con không có hoàng hậu đau thương rơi lệ. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao chứ? Đủ rồi, con gái không cần phí lời với bọn chúng. Chờ cha đăng cơ, cha nhất định tìm cho con một nam nhân tốt. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giết hoàng đế cho ta. Những kẻ còn lại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhanh, thừa tướng an ủi con gái. Sau đó lại quay sang bọn hắc y quát lớn. Nhất thời hai bên lại một lần nữa rơi vào vòng hỗn chiến. Trong một góc khác của hoa viên, Ngọc đệ, tại sao đệ lại ngăn cản ta? Mau để ta ra đó, ta phải cứu cha ta và hoàng thượng nữa. Triệu Vân mắt thấy mọi việc định xông ra, nhưng Phù Dung lại giữ hắn lại. Ta biết huynh có võ công, nhưng một mình huynh có đối phó nổi tất cả bọn chúng không? Chờ một lát nữa đi, chờ, còn chờ gì nữa? Ta chờ không được nữa, ta phải cứu cha ta. Triệu Vân giãy tay Phù Dung ra, xông thẳng ra ngoài lao vào vòng chiến hây. Cái tên này đúng là không có kiên nhẫn gì hết. Phù Dung lắc đầu thở dài, từ từ đi theo sau hắn. Trong vườn hoa, nơi đang diễn ra trận chiến kịch liệt, Triệu Vân gia nhập vào vòng chiến. Dù chỉ một mình nhưng hắn cũng là cao thủ, nên tạm thời có thể kéo dài tình hình. Hy vọng là viện quân đến kịp. Một tên hắc y đang xông thẳng đến chỗ Thái hậu định vung gươm chém một nhát. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì xoẹt, hắn ngã ngay ra đất bị một nhát kiếm kết cứu mạng. Ây da, tiểu tử, không ai dạy ngươi là không được ức hiếp người già trẻ nhỏ hả? Phù Dung vung kiếm chém hắc y mộ nhát. Sau khi hắn chết thì đứng cạnh xác lắc đầu mắng nhẹ. Ngọc đệ Triệu Vân vui mừng, Ngọc băng tâm Lạc Minh có chút ngạc nhiên, không ngờ nhìn tên này thân hình mảnh mai lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Bệ hạ cẩn thận, bên này chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng của một thị vệ hô lên. Phượt, một tên hắc y xông thẳng vào hoàng đế định giết y, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Phù Dung dùng chân đá phăng thanh kiếm của tên vừa bị mình giết. Thanh kiếm cắm thẳng vào người tên kia, trúng ngay tim, hắn lập tức chết ngay tại chỗ. Đánh lén người khác không hay đâu nha. Phù Dung lại tiếp tục dùng giọng điệu vừa rồi mắng cái tên vừa ngã xuống đất. Giết hắn cho ta. Thừa tướng mắt thấy tên thư sinh trước mặt ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn, tức điên ra lệnh cho thuộc hạ xông lên giết Phù Dung. Uy, muốn giết ta hả? Các ngươi chưa đủ tư cách đó đâu. Người có thể lấy mạng của ta vẫn chưa ra đời đâu, nên xin lỗi nha, làm các ngươi thất vọng rồi. Nói xong, Phù Dung không những không ra tay mà còn đứng yên chờ bọn hắc y nhân xông lên. Nhưng không hiểu sao bọn chúng chưa kịp đụng đến nàng thì đã ngã lăn ra đất. Lúc này bên ngoài lại có một toán quân xông vào. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, tên này có nét giống cái tên Lạc Minh kia, xem ra là cái tên Vương Gia mà hai cái tên tại Giả Sơn đã nhắc đến. Phù Dung nghĩ thầm, hoàng thượng thần đệ cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng tha tội. Nam tử cúi người hành lễ với Lạc Minh, cả đám người theo sau cũng đồng loạt quỳ xuống. Hoàng đệ, bình thân, đệ đến lúc lắm. Thừa tướng, bây giờ xem ra lợi thế lại thuộc về phía chấm rồi. Lạc Minh quay sang thừa tướng cười. Tại sao lại thế này? Tại sao lại như thế? Thừa tướng không tin vào những gì mình thấy. Rõ ràng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, không hề có sơ sót. Tại sao lại như vậy? Cái này xem ra phải hỏi Ngọc công tử rồi. Lạc Minh nhìn Phù Dung cười bí hiểm, hoàng thượng quá lời. Chẳng qua thảo dân tình cờ nghe được kế hoạch của họ, cho nên thêm một chút gia vị vào thức ăn của bữa tiệc hôm nay thôi. Đây cứ xem như là may mắn đi. Nhưng mà xem ra hoàng thượng cũng chuẩn bị trước cả thảo dân rồi. Hoàng thượng mới là chân nhân bất lộ tướng, muốn dùng kế chia rẻ để cái tên thừa tướng kia hận ta hả? Hoàng đế a, món nợ này ta sẽ từ từ đòi với ngươi. Chờ đi. Các ngươi, ngươi làm sao mà làm được? Thừa tướng tức giận xanh mặt. Kế hoạch mà ông ta bỏ công sức suốt bao nhiêu năm nay lại bị tên tiểu hoàng đế mà ông ta vẫn luôn khinh thường và cái tên thư sinh nam không ra nam, nữ không ra nữ này phá hỏng hết. Ta hà, chẳng qua là bỏ thêm một ít thiên tử thảo vào trong thức ăn mà các ngươi đã hạ độc mà thôi. Chất độc mà các ngươi hạ là hoạt hoa tán, không phải là độc gì hiếm thấy, chỉ khiến cho người chúng độc tạm thời bồn rủn tay chân, cho nên có rất nhiều cách giải. mà ta thì chỉ dùng một trong các cách. Đối với người trúng độc của các ngươi đó là thuốc giải. Nhưng mà nếu như các ngươi đã dùng thuốc giải của mình trước, mà nếu ta đoán không lầm thì thuốc giải của các ngươi sử dụng thành phần chủ yếu lấy từ cây tiêu, mà thiên tử thảo kết hợp với tiêu, thì đối với các ngươi đó lại là kịch độc lấy mạng. Phù Dung chậm rãi giải thích cho hắn, dù sao cũng là kẻ sắp chết cho hắn chết nhắm mắt, đây cũng xem như tích phước vậy. Ngươi làm sao biết ta sẽ dùng phương thức nào để giải độc? Thừa tướng bắt đầu thấy sợ, làm sao hắn có thể đoán được chứ? Trên người bọn thuộc hạ của ngươi có mùi của thuốc độc lẫn phương thuốc giải mà ngươi đã dùng, mà ta thì các giác quan lại phát triển hơn người thường, nên xin lỗi là đã phá hỏng kế hoạch của ngươi rồi. Phù Dung cười mỉa mai. Người đâu, mau bắt hết bọn phản loạn này lại cho ta. Vị vương gia vừa tới lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Do bọn hắc y đã trúng thuốc của Phù Dung, nên thị vệ cũng không mất nhiều công sức. Chẳng mấy chốc toàn bộ phản tặc đã bị bắt lại. Ngoại trừ thừa tướng, đem bọn chúng giam vào đại lao. Ngày mai chậm sẽ đích thân thẩm vấn. Lạc Minh phân phó thuộc hạ tuân mệnh. Mẫu hậu, hôm nay người đã hoảng sợ, hãy về cung nghỉ ngơi. Lạc Minh quay sang ôn nhu nhìn thái hậu. Vậy cũng được, thái hậu gật đầu. Bà tin Lạc Minh nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Các ngươi, mau đưa thái hậu và các vị nương nương hồi cung. Vương gia quay sang gọi thị vệ. Dạ. Vương gia, sau khi thái hậu và mọi người đã giải tán, bây giờ tại vườn hoa chỉ còn lại Lạc Minh, hai cha con Triệu Bân, vương gia, Phù Dung, thừa tướng và vài tên thị vệ. Ngọc công tử, không biết ngươi cảm thấy tiếp theo ta nên xử trí thế nào? Lạc Minh không vội xử trí thừa tướng mà quay sang hỏi Phù Dung, hắn muốn xem thử rốt cuộc tên này có bao nhiêu tài năng. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Hoàng đế chết tiệt, dám đem nợ của ngươi đổ lên đầu ta, ngươi chờ đó, thù này ta không báo, ta không đem ngươi chỉnh đến sống giờ chết giờ. Ba chữ Ngọc Phù Dung trong tên của ta sẽ viết ngược lại. Hoàng thượng quá lời, thảo dân chẳng qua là hạng dân đen, làm sao có tư cách xen vào chuyện này. Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Phù Dung vẫn tỏ vẻ tươi cười. Ngọc công tử tài cao học rộng, trẫm tin ngươi sẽ có cách xử lý thích đáng. Trẫm cho ngươi quyền này, ngươi cứ việc xử lý, mọi chuyện đều nghe theo ngươi. Lạc Minh vừa nhâm nhi ly trà trong tay, vừa cợt nhã nói, mọi người đều nhìn ra được, hoàng thượng xem ra rất coi trọng vị Ngọc công tử này. Nếu hoàng thượng đã nói vậy, thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh. Phù Dung cười tươi như hoa, nhưng ẩn sau nụ cười lại là một hàn khí giết người. Giờ phút này nàng thật sự rất muốn xông lên đập cho tên hoàng đế kia một trận cho hả giận, nhưng lý trí buộc nàng phải bình tĩnh. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nên nàng nhẫn. Hoàng thượng, mặc dù lần này thừa tướng tạo phản là không đúng, nhưng dù sao ông ta cũng là lão thần hai triều, bao nhiêu năm nay không có công lao, cũng có khổ lao. Nếu như chúng ta đem ông ta giá giết như vậy, chỉ sợ mọi người bảo hoàng thượng không biết niệm tình xưa, sau này sẽ không còn ai dám trung thành vì hoàng thượng nữa, chi bằng giữ cho ông ta một mạng. Cho dù ông ta có mang ơn hay không, nhưng người trong thiên hạ thì lại cho rằng hoàng thượng là thánh quân, có lòng từ bi, lấy đức báo oán. Như vậy con dân của người cũng sẽ kính nể người hơn. Đây là ý kiến riêng của tiểu nhân. Nếu hoàng thượng thấy không được, có thể xem như chưa từng nghe gì. Ngươi đừng có mà mèo khóc chuột giả từ bi. Muốn giết cứ giết. Thừa tướng cho rằng Phù Dung đang giở trò trêu chọc, nên tức giận mắng lớn. Thật là tức chết mà, đúng là làm ơn mắc oán. Xem ra lão tướng gia không muốn nhận hảo tâm của ngươi rồi. Ngọc công tử, Lạc Minh cười trêu chọc. Hoàng thượng thứ cho thần đệ nói thẳng, thần đệ cho rằng những gì Ngọc công tử nói có lý. Lúc tiên đế còn sống, thừa tướng từng cứu người một mạng, nên nếu giờ ta giết ông ta, chẳng phải bảo với cả thiên hạ chúng ta giết ân nhân của mình sao? Hơn nữa ông ta còn là phụ thân của hoàng hậu, là nhạc phụ của người, hay là tha mạng cho ông ta, nhưng cắt chức, lưu đày cả nhà ông ta, để ông ta vĩnh viễn không thể quay lại kinh thành, tịch biên gia sản sung công. Cứ xem như lấy ông ta làm gương cho thiên hạ đi. Vương gia bên cạnh cũng góp ý. y bắt đầu thấy vị Ngọc công tử này xem ra không hẳn là người tầm thường, mà Hoàng huynh lại có vẻ rất xem trọng y, nên xem ra y quả thật là nhân tài rồi. Hoàng đệ và Ngọc công tử nói rất có lý, vậy cứ quyết định như vậy đi. Người đâu lôi thừa tướng xuống, những người khác cũng lui ra, Ngọc Băng Tâm ở lại Lạc Minh bắt đầu quay sang đối phó với Phủ Dung. Ngọc công tử, không biết sau khi ngươi biết thân phận của trẫm có cảm tưởng gì? Cũng không có gì nhiều, tại vì từ triều thảo dân đã đoán ra thân phận của hoàng thượng rồi, đã đoán ra từ triều. Làm sao ngươi biết? Nếu thảo dân nói với hoàng thượng, thảo dân biết xem tướng người có tin không xem tướng. Xem ra ngươi đúng là đa tài đa nghệ đó, hoàng thượng quá lời. Được, vậy ngươi nói xem trẫm tiếp theo sẽ làm gì với ngươi? Nếu thảo dân đoán không lầm, hoàng thượng muốn đưa thảo dân vào cung. Tại sao? Tại vì hoàng thượng hứng thú với thảo dân. Hoàng thượng muốn biết trên người thảo dân rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật, thảo dân thực sự có bao nhiêu tài nghệ. Nên cách tốt nhất là giữ ở bên người để từ từ xem ngươi là nam nhân, để ngươi trong hậu cung sẽ không tiện. Ngay cả hoàng đệ của trẫm cũng không có đặc quyền này, ngươi cho là trẫm sẽ để ngươi vào cung sao? Hoàng thượng quan tâm người khác nghĩ gì sao? Tại sao ngươi lại cho rằng trẫm lại không quan tâm hoàng thượng? V được, cứ quyết định như vậy, ngày mai ngươi sẽ dọn vào cung Ngọc Băng Tâm để trẫm xem thử trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn giấu nào. Nói xong, Lạc Minh cười lớn rời khỏi, để lại Phù Dung phía sau cười quỷ dị. Không ai thấy được nụ cười này của nàng, chỉ biết có kẻ sắp gặp phiền phức rồi. Sáng hôm sau, Phù Dung chuẩn bị hành lý vào cung, nàng tiến một bước càng gần hoàng cung, cũng tức là hoàng cung càng gần đến ngày đại loạn. Ngọc công tử, hoàng thượng bảo tiểu nhân chờ người ở đây đã lâu, vừa đến cổng hoàng cung, Phù Dung đã gặp một thái giám đứng chờ ở đó. Không biết hoàng thượng có chuyện gì dặn dò mà làm phiền đến công công phải đích thân ra đây chờ ta vậy? Phù Dung tỏ ra khách sáo, ăn nói nhỏ nhẹ. À, không có gì, chẳng qua hoàng thượng sợ công tử ngày đầu vào cung, sợ công tử đi lạc, nên sai tiểu nhân ra đây chờ người, hướng dẫn cho người về đường. Đi và quy tắc trong cung vậy thôi. Công công nghe giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, lại đầy quyến rũ của Phù Dung không khỏi ngước mặt lên nhìn thử. Đập vào mắt là một nam nhân ngũ quan thanh tú, mày kiếm, mắt phượng, sóng mũi cao, đôi môi hồng căng mộng, làn da trắng hồng. Trên đời này tại sao lại có nam nhân đẹp vậy cơ chứ? Nếu hắn là nữ nhân, chắc sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân điên đảo tâm hồn vì hắn mất. Công công trong bụng nghĩ thầm, bây giờ thì biết tại sao hoàng thượng lại chú ý đến hắn rồi. Không thể xem là nữ nhân mà đối đãi, cũng có thể để bên cạnh mà ngắm cho đỡ phần nào vậy. Thế không biết công công cao danh quý tánh nô tài tiểu thuận tử, công tử cứ gọi nô tài như vậy được rồi. Ngọc công tử xin mời đi lối này. Công công bắt đầu hướng dẫn cho Phù Dung từng địa điểm trong cung, cuối cùng dẫn Phù Dung đến Ngự Tâm Các, bảo là hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người. Ngự tâm, nắm chặt lòng người, ai cũng hiểu nghĩa của hai từ này. Chỉ có điều không biết tương lai ai sẽ là người nắm lòng của ai đây. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Phù Dung bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên là tặng lễ ra mắt. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 Ngự Tâm Các. Ngọc công tử, Thái hậu cho mời. Phù Dung đang suy nghĩ không biết nên tiếp cận Thái hậu như thế nào, thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của một thái giám. Ta ra ngay đây. Phù Dung lập tức ra mở cửa. Làm phiền công công quá, Ngọc công tử khách sáo, chúng ta nên đi nhanh đừng để Thái hậu chờ được, làm phiền công công dẫn đường. Từ Ninh cung Thái hậu, Ngọc công tử đã đến mau. Truyền Ngọc công tử tiếp kiến thảo dân. Ngọc Băng Tâm tham kiến Thái hậu nương nương bình thân, mau ngẩng đầu lên cho ai ra xem mặt nào. Phù Dung vâng lệnh, ngẩng lên, khiến cho Thái hậu và một số phi tần ở đây hết hồn. Hắn có đúng là nam nhân không vậy? Nếu đúng vậy chẳng khác nào trích tiên hạ phàm. Hèn gì mấy ngày trước có mấy cung nữ vì hắn mà đánh nhau đến u đầu mẻ chán. Hờ y y y y, có mấy nương nương trong lòng thở dài, nếu không phải mình đã vào cung và gặp hắn sớm hơn thì có lẽ đã lấy hắn thay vì hoàng thượng rồi. Thật đáng tiếc a. Ngọc công tử không chỉ võ công cao, thông minh hơn người, mà kể cả dung mạo cũng bất phàm, quả đúng là nhân trung long phụng. Thái hậu vừa định thần,

cùng tận hưởng thành quả mấy ngày nay. Làm ăn có lên có xuống là chuyện đương nhiên, đê đệ không cần nói vậy. Nếu đệ có bản lĩnh tất nhiên là ta không có ý kiến. Triệu Vân quả thật càng ngày càng tâm phục khẩu phục đối với vị ngọc đệ này rồi. Hay nói cách khác là si mê rồi. Một ngày không nhìn thấy y, trong lòng Triệu Vân sẽ vô cùng nhớ nhung và hỗn loạn. Làm chuyện gì cũng không xong. Cũng may đệ ấy có thể xuất cung, nếu không thì không biết làm sao để gặp nữa. Ha ha ha, được, là huynh nói đó nghe không được hối hận. Phù Dung cười thích thú, nhưng ẩn sau nụ cười lại là một suy nghĩ sâu không thể lường. Hai người bàn chuyện được thêm một canh giờ thì Phù Dung cáo từ hồi cung, dù gì cũng không nên đi lâu, nếu không cũng phiền phức a. Trở lại ngự tâm các trời cũng đã tối, Phù Dung đẩy cửa bước vào trong. Do nàng không có thói quen để người khác hầu hạ, xưa nay chỉ thích tự mình làm việc của mình, cộng thêm để người khác nhúng tay vào không chừng sẽ phát hiện bí mật của mình, cho nên trong ngự tâm các này trừ nàng ra, chỉ có hai cung nữ và hai thái giám chuyên phụ trách quét dọn, nhưng đến tối nàng đã cho họ đi ngủ sớm, nhưng mà tại sao trong phòng lại có người chứ? Ngươi đã về. Phù Dung vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Lạc Minh đang ngồi trên ghế, tay đang cầm chén trà, có lẽ y đã chờ ở đây rất lâu rồi. Ân Phù Dung nhẹ nhàng gật đầu, tiến lại ngồi xuống ghế đối diện cũng tự rót cho mình một chén trà. Xem ra ngươi rất có tài kinh doanh, chỉ mới mấy ngày đã trở thành thương gia có tiếng ở Tấn Thành rồi, quá khen. Chỉ là làm ăn nhỏ thôi, ngươi có vẻ ở trong cung rất nhàm chán nhỉ. Ngươi đưa ta vào đây, biệt tích 10 ngày không thấy mặt, để ta tự sinh tự diệt. Không cho ta ra khỏi cung, ta đành phải tự mình nghĩ cách thôi. Ngươi cũng rất thông minh, nhanh như vậy có thể lấy lòng mẫu hậu ta rồi, quá khen. Một chút tài mọn thôi, ngươi sẽ không vì những chuyện này mà chờ ta cả buổi chứ. Phù Dung vốn không sợ Lạc Minh, nên chỉ có hai người, không thèm xưng hô lễ độ luôn. Còn Lạc Minh lại thích như thế, không hiểu sao chỉ thích tên này xưng hô như thế chứ không thích xưng quân thần như những tên kia, cho nên hắn cũng không nói gì. Ngày mai chuẩn bị, cùng ta xuất cung đi đâu? Kỹ viện. Phù Dung sửng sốt đôi chút, nhưng nhanh chóng định thần, tiến sát lại gần Lạc Minh để hơi thơ của mình phà vào mặt hắn. Khi hai người còn cách vài cm, thì dừng lại, mỉm cười mị hoặc nhìn hắn chậm rãi nói, xem ra hoàng thượng rất phong lưu nha. 3000 hậu cung chưa đủ còn muốn tìm thêm sao ta? Ta là đi làm chính sự. Lạc Minh không hiểu sao khi tiếp xúc gần với tên này như thế, lại có cảm giác rất khác thường, tim hắn không tự chủ cứ đập liên hồi, mặt thì bắt đầu đỏ lên, từ trước đến giờ chưa từng có ai làm cho hắn trở nên như thế cả.